Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1099 tinh thần thao tác. Liverpool tại tranh tài phút thứ 63 lúc làm ra bản mùa giải thi đấu vòng tròn thu quan chiến cái. Thứ hai thay người điều chỉnh, Sané đăng tràng thay thế Griezmann. Đường Griezmann chậm rãi đi hướng bên ngoài sân lúc, toàn trường Hồng Quân fan bóng đá điên cuồng reo hò cùng vỗ tay thăm hỏi. Griezmann hôm nay vì Liverpool thủ kéo ghi chép, đánh vào đáng giá ngàn vàng dẫn bóng, hắn xứng với đạt được tất cả Hồng Quân fan bóng đá gửi lời chào. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nghênh đón Griezmann, cùng đối phương ôm về sau vỗ vỗ đối phương phía sau lưng. Để hắn xuống dưới nghỉ ngơi, Sané đăng tràng về sau cho Liverpool giữa trận đánh chút thủ thế. Truyền lại tư đồ Vân Binh chiến thuật yêu cầu. Hiện tại bắt đầu, bọn hắn càng phải tăng cường đối Manchester City giữa trận phong tỏa. Một khi giữa trận cắt bóng, như vậy thì phải nhanh một chút đánh ra khoái công uy hiếp. Manchester City bên này cũng tại tích cực làm ra điều chỉnh. Mặc dù không có thay người, nhưng Guardiola đã đem hắn hôm nay tất cả liên quan tới tranh tài chuẩn bị ở sau át chủ. Bài đả quang, tranh tài phút thứ 67 lúc, Liverpool trước trận tiến công, Sané phía trước trận cánh trái không chế bóng về sau làm bộ bên trong cắt. Quốc bởi vì trước đây phòng thủ quen thuộc rất tốt bóp chết nội tuyến góc độ. Sané liền tại vùng cấm địa tuyến trước đột nhiên chụp cầu biến hướng thẳng hướng ranh giới cuối. Cùng phương hướng, đột nhiên biến hướng khiến cho Walker không dám tùy tiện có động tác. Bởi vì hắn người tại vùng cấm địa bên trong. Xuất ra đầu tiên không lên Sané là bởi vì Walker tuyệt đối có cơ hội tại cận thân đối kháng lúc. Khai thác phạm lỗi chiến thuật, nhưng là nương theo lấy tranh tài tình thế phát triển biến hóa. Hiện tại bên trên Sané thì thiếu đi tầng này lo lắng. Walker bản thân càng gần sát vùng cấm địa. Nếu như hắn hạ quyết tâm muốn phạm lỗi cũng nhất định phải lo lắng sẽ hay không đưa cho Liverpool. Penalty, Sané bằng vào người cường hãn không chế bóng thực lực dẫn bóng đột phá đi vào ranh giới cuối cùng. Trước sau đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Tại Lewandowski giết tới thời điểm. Company thì là để sẻng phủ kín. Hắn dùng chùi bóng động tác cản đi ra bóng đá sát cột cửa bên trái lăn ra ranh giới cuối cùng. Màn này đủ để khiến toàn trường Manchester City fan bóng đá sợ đến vỡ mật. Suýt nữa liền không có. Đúng vậy, không có người sẽ hoài nghi nếu như Liverpool lại xuống một thành. Như vậy Manchester City cái này mùa giải tất cả cố gắng liền tan thành mây khói. Quán quân, hạ mùa giải rồi nói sau, Sané vừa đăng tràng liền bằng vào năng lực cá nhân chế tạo ra uy hiếp. Vị này nước Đức biên phong nghe nói rất có thể sẽ không được tuyển nước Đức đội chinh chiến luôn. Cáp danh sách lớn, bởi vì hắn cùng Lưu tồn tại mâu thuẫn. Đây là một cái để cho người ta cảm thấy kinh ngạc hiện tượng. Nước Đức hiện tại phong tuyến bên trên mạnh nhất cầu thủ lại không thể người khoác đội tuyển quốc. Ra chiến bào trinh chiến đội tuyển quốc gia, có lẽ nước Đức đội là vệ miện quán quân, có lẽ nước Đức đội càng giảng cứu chỉnh thể cùng đoàn kết. Bất quá chúng ta còn có thể nhìn thấy Sané tại Liverpool rực rỡ hào quang. Đây đối với thích Sané fan bóng đá mà nói tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Manchester City phải tăng gấp bội cẩn thận. Company suýt nữa từ bầy ô long là một cái lại rõ ràng bất quá tín hiệu. Hơi không cẩn thận, bọn hắn cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Liverpool nâng chén. Mảy may cơ hội đều sẽ không còn có. Liverpool phạt góc tiến công không có đánh ra uy hiếp, nhưng cũng không có cho Manchester City phản kích cơ hội. Tại điểm số dẫn trước bối cảnh dưới. Liverpool chung quy là sẽ chú trọng hơn phòng tuyến vị trí cùng trận hình nghiêm mật. Dễ dàng cho đối thủ phản kích cơ hội đây tuyệt đối là không thành thục biểu hiện. Manchester City trận địa chiến tiến công tổ chức từ sau vệ tuyến khởi xướng. Như cũ duy trì kiên nhẫn, không kiêu không gấp, phần này trầm ổn thực đại biểu cho bọn hắn đã trưởng thành. Tư đồ Vân Binh kỳ thật rất bình thường hy vọng Manchester City liều lĩnh hướng về phía trước phát. Động thế công, như vậy bọn hắn sẽ mất đi kín đáo tiến công bên trong xuất kỳ bất ý. Nhanh tiết tấu hạ cũng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Càng quan trọng hơn là có thể để Liverpool tốt hơn mà nắm chặt ở khoái công cùng phản kích cơ hội. Nhưng là Manchester City để hắn thất vọng. Đường Gundogan không thể không đưa bóng lại về gõ cho Fernandinho về sau. Liverpool trận hình nghiêm mật thoạt nhìn không có vấn đề gì. Fernandinho tao ngộ Lewandowski bước đoạt. Lúc này Fernandinho quả quyết đem cầu nghiêng truyền đường biên tìm Mendy. Mbappe lập tức tiến lên bước đoạt. Mendy lại đưa bóng thẳng truyền phía trước. Sterling chủ động lui về tiếp ứng lúc. Tư đồ Vân Binh biểu lộ trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn thấy được De Bruyne chủ động chạy hướng về phía Sterling. Nhìn vị trí sẽ có trùng điệp. Cùng phòng De Bruyne Casemiro chạy đến một nửa thời điểm nhìn thấy Sterling lội cầu bắt đầu cắt. Ngang, hắn lập tức thay đổi chủ ý cùng Kante cùng nhau đối Sterling tiến hành giáp công. Đây tuyệt đối có thể đem Sterling cầu quyền đoạn hạ. Đồng thời Henderson thì thiếp thân cùng phòng Gundogan. Chỉ là làm người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn chính là Sterling dẫn bóng cắt ngang chỉ là đánh. Nghi binh cùng kiềm chế. Đang hấp dẫn hỏa lực về sau hắn đưa bóng nghiêng nhét ở ngoài vùng cấm đường biên khu vực. Bóng đá từ Ano bên chân không đến 1 mét vị trí lăn quá khứ. Đồng thời quá khứ còn có De Bruyne. De Bruyne ở giữa sân đến vùng cấm địa tuyến ở giữa khu vực bên trong đã hoàn toàn bị phong tỏa. Thế là lúc này hắn chỉ có thể càng xâm nhập thêm đối thủ phòng thủ khu vực nguy hiểm. Cứ việc này lại có rất lớn phong hiểm. Bởi vì một khi tiến công gặp khó, Manchester City giữa trận tất nhiên sẽ lọt vào Liverpool phản kích khoái công nghiền ép. Henderson, Casemiro, thậm chí là Kante, lại tùy tiện tăng thêm nhất danh hậu vệ biên. Chẳng lẽ không đủ để nằm thẳng Manchester City giữa trận khu vực phòng thủ? Nhưng lúc này đây Manchester City đánh thành. Đường Ano quay người về truy lúc. De Bruyne dẫn cầu quay người điều chỉnh mặt hướng phương hướng. Hắn tại vùng cấm địa tuyến bên ngoài tới gần đường biên địa phương khống chế bóng. Mặt hướng Liverpool vùng cấm địa, tại Ano đánh tới lúc, hắn lại khởi động lội cầu cắt ngang đem nó qua rơi. Ano lần này quả thực phòng thủ bên trên đoạt có chút liều lĩnh. Lỗ mãng, Kante cùng Casemiro đồng thời hiệp phòng vùng cấm địa hướng De Bruyne đánh tới. Nếu như lại tính cả De Bruyne trước mặt cách đó không xa Van Dijk cùng phía sau hắn Ano. Liverpool khoảng chừng 4 tên phòng thủ cầu thủ tại vây quét De Bruyne. Koulibaly tại phía trước cầu môn trung lộ khu vực phòng thủ ở Aguero. Robertson thu về vùng cấm địa bên trong cùng Henderson khống chế giết tới vùng cấm địa tuyến lệch. Phải vị trí Gundogan cùng sau điểm bên trong cắt Jesus. Nhìn Liverpool vẫn có rất bình thường nghiêm mật tuyến phong tỏa. Nhưng tư đồ Vân Binh lại càng phát ra bất an, bởi vì Manchester City cái này một đợt thế công tuyệt đối là trước đây tiến công không có đánh qua. Bọn hắn trước đó một mực tại đánh sau lưng chọc khe. Mặc kệ là qua đỉnh chọc khe vẫn là kề sát đất chọc khe. Luôn luôn đang đánh Liverpool vùng cấm địa thọc sâu khu vực. Lần này lại sẽ tại Liverpool vùng cấm địa bên trong tìm kiếm cơ hội. Có thể nói cái này cũng sẽ đối với Liverpool phòng thủ quán tính tiến hành xung kích. Đường Van Dijk chuẩn bị bên trên đoạt lúc. De Bruyne lội cầu biến hướng phát cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Van Dijk dự phán hắn bước kế tiếp sẽ là đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực tìm Aguero. Van Dijk quả quyết chen chân vào phong tỏa góc độ tiến hành ngăn cản. nhưng De Bruyne bước kế tiếp động tác lại khiến Van Dijk nghẹn họng nhìn chân chối. Phát cầu đến một nửa chân trái nhưng lại đưa bóng khống tại dưới chân, đồng thời đệm đưa bóng xéo xuống về gõ. Bóng đá vừa lúc từ Van Dijk nâng lên đùi phải cùng chân trái ở giữa dưới hông lỗ hổng lăn quá khứ. Van Dijk chân xuống dốc liền quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt cảnh tượng làm cho người gần như tuyệt vọng. Tại không có hoàn toàn phong tỏa ngăn cản De Bruyne thời điểm, De Bruyne trên thực tế là có chuyền bóng không gian cùng tuyến đường lựa chọn. Nhưng cơ hồ không có một đầu là nhìn hắn có thể đem cầu truyền đến đồng đội dưới chân. Nhưng hết lần này tới lần khác đang câu dẫn Van Dijk bên trên cướp thời điểm. Từ Van Dijk giữa hai chân truyền tới cầu tìm được nhanh chóng bên trong cắt vùng cấm địa trung lộ. Khu vực Sterling, Kante cùng Casemiro đều không thể hoàn thành đánh chặn. Đây là lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất lựa chọn. De Bruyne cước này truyền bóng đã không phải là tao thao tác, mà là mẹ hắn tinh thần thao tác. Guardiola ở đây bên cạnh gắt gao nắm chặt nắm đấm. Móng tay cơ hồ đã đâm vào lòng bàn tay của mình. Ngay cả hai mắt cũng bắt đầu nổi lên huyết hồng chi sắc. Tư đồ Vân Binh hít vào một hơi, tựa như nhìn thấy cực kỳ khủng bố tràng cảnh. Thần sắc hơi trắng bệch. Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá thì tại thấy được Sterling giết vào Liverpool vùng cấm địa. Nghênh tiếp De Bruyne đưa tới tuyệt diệu truyền bóng lúc, người lạc quan vẫn còn ở trong lòng yên lặng nói, là cái kia khoái hoạt nam hài, là cái kia khoái hoạt nam hài. Hắn đá là vui vẻ bóng đá, lần này nhất định cũng sẽ khoái hoạt liền tốt, cầu liền mẹ hắn không muốn vào, không muốn vào, mà Manchester City fan bóng đá đã quên đi trợ uy, không ít người gần như dùng khẩn cầu ngữ khí đang thì thào tự nói. Đá đi vào, wow, nhất định phải đá đi vào a. Sterling đối mặt cơ hội lần này không có chút nào dây dưa dài dòng. Nghênh cầu lên chân nổ bắn ra. Phảng phất là nhắm mắt lại hoàn thành cước này sút gôn. Đối với giảng cứu kín đáo tỉ mỉ Manchester City mà nói, Sterling cước này sút gôn chính là một chữ, làm, còn lại chờ sút gôn xong lại nói. Oanh. Ter Stegen tại cánh cửa tuyến trước ngây ra như phỗng, không có phản ứng chút nào. Trước mắt hắn phảng phất giống như hiện lên một đường bạch hồng. Tia sáng kia ảnh từ Sterling dưới chân mà lên, xẹt qua thẳng tắp quỹ tích, lấy mắt thường không thể nắm lấy tốc độ thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Ter Stegen chậm rãi quay đầu hướng hậu vệ trái phương nhìn lại. Bóng đá từ cầu trên mạc lăn xuống, giảm tốc xoay tròn về sau chậm rãi lăn đến cánh cửa tuyến trước. Một giọt mồ hôi từ gương mặt bên cạnh trượt xuống, Ter Stegen lại quay đầu nhìn về phía các đội hữu lúc. Lẫn nhau trên mặt đều là chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Nhà A tương đương, sân Anfield toàn trường Manchester City fan bóng đá giơ cao song quyền điên cuồng hoan hô lên. Bọn hắn giống như thoát đi địa ngục thu hoạch được trùng sinh. Mặc dù còn chưa đủ lấy lên thiên đường hưởng thụ cực lạc, nhưng chí ít bọn hắn đạt được cơ hội. Bọn hắn cuồng hống mà ra tiếng hoan hô chấn động bát phương. Phảng phất tại kia làm cho người đầu váng mắt hoa tiếng hò hét bên trong ẩn ẩn truyền ra. Lại đến một cái, lại đến một cái, chỉ cần lại tiến một cầu. Như vậy Manchester City liền có thể giết chết Liverpool. Chỉ cần lại tiến một cầu, Manchester City liền đem dẫm lên Liverpool thi thể leo lên vương vị. Chỉ cần lại tiến một cầu, Manchester City liền đem lần nữa tắm rửa tại vinh quang thánh quang phía dưới. Chỉ cần lại tiến một cầu, bọn hắn liền đem lần nữa ngẩng đầu nhìn đến kia phiến thiên lam. Sterling tại phá khung thành trong nháy mắt không cười, không có phóng đi chúc mừng. Hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì cùng dẫn bóng có liên quan động tác, mà là thuận thế phóng tới Liverpool cầu môn. Tại Aguero dẫn đầu đưa bóng ôm vào trong ngực về sau, Sterling há mồm thở dốc trong chiều trận chạy tới. Manchester City trung tướng cũng nhanh chóng hướng phe mình nửa chàng chạy tới. Bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực. Bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn hắn vĩnh viễn không từ bỏ. Guardiola đồng dạng không lo được đi chúc mừng, mà là vỗ tay vỗ tay, đồng thời để đội bóng nắm chặt thời gian, sau đó tiếp tục nhanh chóng đánh ra kia để người khác căn bản xem không hiểu thủ thế. Nắm chặt thời gian, chúng ta mẹ hắn có thể thắng. Chúng ta mẹ nhà hắn hôm nay liền muốn tại Anfield lật tung hồng quân Liverpool. Kết thúc một cái vương triều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN